Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 13 kỳ quái nàng. Lần này nhiệm vụ tử vong nhân số, một chủ thần lạnh băng thanh âm vang lên, sở hữu đeo chủ thần đồng hồ người đều có thể nghe thấy này một cái thông cáo. Này đại biểu cho, ở tiến vào nhiệm vụ không gian bất quá 3 cái giờ thời gian. Luân hồi giả tiểu đội liền thiệt hại một người đội viên. Chủ thần thông cáo là đối toàn bộ tiểu đội truyền. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu đội sĩ khí đều có chút hạ xuống. Phải biết rằng, ở tiến vào thế giới này phía trước tất cả mọi người không đem thế giới này đương hồi sự. Chỉ nghĩ như thế nào nhanh chóng soát phân, nhưng mà thế sự vô thường. Bọn họ đã trải qua nhiều như vậy thứ luân hồi nhiệm vụ. Lại cố tình lúc này đây đưa bọn họ đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tiểu đội người tuy rằng đều có chút luống cuống, nhưng vẫn là bằng vào tốt đẹp luân hồi giả tố chất gắt gao đi theo đội trưởng. Trịnh Cần theo la bàn chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng đi tới. Trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn, hắn sao có thể liền dễ dàng như vậy chết ở chỗ này. Bất quá là cái B cấp thế giới. Phía trước xuất hiện ánh sáng. Kia rõ ràng là một phiến mở ra đại môn, không có thời gian tự hỏi này phiến môn xuất hiện địa phương có bao nhiêu không phù hợp kiến trúc. Lẽ thường, Trịnh Càn đối la bàn chỉ dẫn phương hướng thực tín nhiệm. Vì thế giống lớn nói, mau, đi vào kia phiến môn. Đó là sinh lộ, các đội viên sôi nổi lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Ở 7 quải 8 cong hành lang xoay lâu như vậy. Còn không dừng mà có quái vật xuất hiện, đã sớm làm bọn hắn tinh thần cực độ căng chặt, hiện giờ rốt cuộc có thể thấy đi ra ngoài hy vọng. Không thể nghi ngờ là cho bọn họ đánh một châm thuốc trợ Timersil ở phía trước hy vọng ủng hộ hạ. Luân hồi giả nhóm tốc độ lại lần nữa tăng lên, đem phía sau bọn quái vật xa xa ném ở sau người. Nhưng họa vô đơn chí. Ở luân hồi giả nhóm ly đại môn còn có một ít khoảng cách thời điểm. Không gian bắt đầu đã xảy ra kịch liệt chấn động. Đây là, không gian phân cách điểm báo. Luân hồi giả nhóm sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem. Lập tức dùng ra cả người thủ đoạn chỉ vì xâm nhập kia phiến đại môn. Trịnh Càn đầu tiên tiến vào đại môn. Theo sau đại bộ phận đội viên cũng đều tiến vào đại môn. Nhưng cuối cùng vẫn là có 2 cái đội viên dừng ở mặt sau. Theo không gian chấn động tăng lên không thấy bóng dáng, Trịnh Càn lãnh dư lại đội viên tiến vào đại môn, bộ mặt phá lệ dữ tợn, mà phía sau đại môn cũng tự động đóng lại. Trịnh Càn tiến vào sau đại môn liền bắt đầu tu chỉnh. Thân là đội trưởng, hắn biết rõ nhiệm vụ lần này khó khăn tuyệt đối đề cao. Bởi vì cốt truyện thay đổi. Phong hạnh lực lượng so điện ảnh chung cùng thời kỳ hắn hiếu thắng rất nhiều. Mà về phương diện khác, bọn họ lại là lần đầu tiên ứng đối thần quái thế giới Boss. Kinh nghiệm nghiêm trọng không đủ, thế cho nên bắt đầu liền tổn thất thảm trọng. Nếu tiếp tục bảo trì như vậy trạng thái, bọn họ chỉ sợ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Trịnh Càn không muốn chết, hắn còn không có hưởng thụ đủ đâu. Ở tinh tế trong thế giới hắn bần cùng mà điên cuồng. Vì tiền tài mà buôn lậu ma túy cuối cùng bị phán tử hình. May mắn ông trời rũ lòng thương mới đạt được lần này trọng sinh cơ hội. Hắn cơ hồ là một đường lấy mệnh đi làm nhiệm vụ. Có thể nói dũng mãnh không sợ chết, mà từ hắn đạt được hiện giờ địa vị, tiền tài mỹ nhân đều dễ như trở bàn tay mà đạt được. Hắn sao có thể bỏ được liền như vậy chết. Vẫn là chết ở như vậy một cái bị chơi lạn thế giới. Hắn không cam lòng, hắn nhất định phải tồn tại đi ra ngoài. Cho dù là dùng đồng đội sinh mệnh đảm đương đá kê chân cũng không tiếc. Như vậy nghĩ, Trịnh Càn thở hổn hển, đôi mắt không giấu vết mà liếc liếc mắt một cái từng cùng hắn vào sinh ra từ đồng bạn. Các đội viên cũng đều mệt quá sức. Tiến vào đại môn cũng kiểm tra rồi một chút 4 phía hoàn cảnh sau liền như vậy tại chỗ nghỉ ngơi. Mấy bình khôi phục tề rót hết, mọi người đều thực mau khôi phục sức lực. Đội trưởng, chúng ta bước tiếp theo nên làm như thế nào? Trịnh Càn nhìn 4 phía, Nơi này là một cái thẳng tắp hành lang, âm u yên tĩnh, đủ để kích phát người nội tâm sâu nhất sợ hãi. Trịnh Càn từ chủ thần miễn phí đưa tặng tùy thân không gian ba lô lấy ra thần quái tử. Đạn, một viên mà cất vào thương. Nói, đại gia trước đem vũ khí đều trang bị hảo. Chúng ta trực tiếp đi phía trước hướng. Còn nhớ rõ cốt truyện sao? Cốt truyện cũng có một cái cùng cái này rất giống hành lang. Cái kia nhân vật chính là trực tiếp chạy tới. Sau đó lâm vào quỷ đánh tường không ngừng vòng vòng. Cuối cùng chết thảm, kỳ thật xuất khẩu liền ở hắn bên người không đủ 2 mét địa phương. Vì phòng ngừa loại tình huống này ta cố ý mua bùa hộ mệnh. Gặp được quỷ đánh tường sẽ trực tiếp phá giải rớt, các ngươi theo sát ta liền hảo. Tốt đội trưởng, mọi người thấy Trịnh Càn như thế bình tĩnh, cũng đều dần dần bình phục tâm tình, đem Trịnh Càn trở thành người tâm phúc, nói gì nghe nấy. Làm như vậy trừ bỏ bởi vì Trịnh Càn thực lực cường hãn, là tiểu đội đội trưởng bên ngoài, còn bởi vì hắn khen thưởng điểm rất nhiều, có rất nhiều bình thường luân hồi giả đổi không được vật phẩm đều có thể ở hắn nơi đó tìm được. Bởi vậy nghe hắn giống nhau ra không được sai. Bên kia, kia hai cái không có tiến vào đại môn đội viên còn ở đại môn một khắc sườn bồi hồi. Hai người gặp thoáng qua nháy mắt phẳng phất có chút cảm ứng. Lại như thế nào cũng không cảm giác được lẫn nhau, đành phải tiếp tục đi trước, như vậy sai khai, đây là bởi vì bọn họ thân ở hai cái bất đồng không gian. Bọn họ đều phát hiện nguyên bản đi theo phía sau quái vật không thấy bóng dáng. Kia phiến đại môn cũng không biết tung tích, mà bởi vì thần quái loại đạo cụ thực quý, cho nên thân là bình thường luân hồi giả bọn họ ở mua sắm đại lượng thần quái viên đạn sao. Cũng chỉ mua mấy cái cấp thấp bùa hộ mệnh cùng mấy cái công kích hình vũ khí. Kiếm gỗ đào linh tinh, hơn nữa ở phía trước quái vật truy đuổi bên trong dùng hết không ít đồ vật. Hiện tại cũng chỉ có ít ỏi mấy cái có thể sử dụng. Nhìn bốn phía trống trải tịch liêu hành lang, bọn họ không hẹn mà cùng mà đem tất cả đồ vật đều từ trong không gian lấy ra tới. Đem toàn thân trên dưới đều trang bị lên. Quỷ dị thanh âm ở trong đó một cái đội viên phía sau vang lên. Cái kia thanh âm khoảng cách chi gần đem đội viên dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng giơ súng nhìn về phía sau, nhưng phía sau lại trống không một vật. Đội viên biểu tình càng thêm khẩn trương lên, giơ thương nhìn quét bốn phía, đem bối gắt gao mà dán ở hành lang trên tường. Ai, có bản lĩnh cấp lão tử ra tới. Hắn mồ hôi lạnh xôn xao mà đi xuống lưu, cho dù hắn ngoài miệng nói được kiên cường, nhưng nội tâm lại rất hoảng, bởi vì chỉ cần là xem qua điện ảnh người, liền tất nhiên minh bạch vừa rồi cái kia quái dị thanh âm ý nghĩa cái gì. Phong Hạnh liền ở hắn bên người, rằng co một hồi lâu, đội viên hắn còn ở lưu, đôi mắt cũng không dám chớp một chút mà đề phòng bốn phía hắc ám góc. Sợ hãi cái kia ở điện ảnh sử thượng nổi danh lệ quỷ liền tránh ở nơi đó. Ai cha, thanh âm lại lần nữa vang lên, đội viên tinh thần hỏng mất, hắn cầm thương xạ kích bốn phía trống trải địa phương, trong miệng gào thét, ngươi cái này, ngươi ra tới a, ta không sợ ngươi, có loại cấp lão tử ra tới a. Hắn hãn lại lần nữa chảy xuống, lần này hắn cảm thấy cái trán có chút phát ngứa. Giống như có thứ gì rơi xuống ở trên đầu của hắn. Hắn ngẩng đầu, đối diện tượng một đôi mãn hàm oán độc đôi mắt, này đôi mắt chủ nhân hướng về phía hắn liệt khai miệng. Phảng phất đang cười hắn không biết tự lượng sức mình, đội viên đôi mắt trừng rất lớn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn thấy rõ cái này quỷ gương mặt thật, đó là một viên đảo rũ ở trên trần nhà đầu, thật dài tóc đen rũ xuống. Bao trùm hắn toàn bộ đỉnh đầu, nguyên lai, vừa rồi nó vẫn luôn đều ở chính mình đỉnh đầu sao? Ngay sau đó, tóc dài nháy mắt biến trường, bao phủ cái này còn không kịp hết chói tai nhân loại. Hi hi hi, đều đi tìm chết đi, cắn nuốt này nhân loại sao? Phong Hạnh từ trên trần nhà xuống dưới, nhìn về phía một khác sườn còn bị lạc ở vô tận hành lang một cái khác luân hồi giả. Tuy rằng các ngươi thịt không tốt làm ăn, nhưng là linh hồn hương vị còn rất không tồi a. Phong Hạnh trắng bệch trên mặt lộ ra một nụ cười, trong ánh mắt thích giết chóc chi sắc lệnh người sợ hãi. Học trưởng, không phải các ngươi năng động, tác giả có lời muốn nói. Phạm Mây Trắng ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2018-11-14-04 43, 36 thời gian giao cho ngươi ôn nhu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-11-14-06 55-49 cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm lựu đạn cùng địa lôi tương đương. Tương đương cảm ơn Phạm Mây Trắng lựu đạn, ôm lấy hôn một cái. Mô a, cảm ơn thời gian giao cho ngươi ôn nhu địa lôi. Cảm ơn tiểu thiên sứ. Mô a, theo thường lệ cầu cất chứa cùng bình luận tương đương hôm nay có điểm ngắn nhỏ. Cầu không cần ghét bỏ QAQ tiểu kịch trường. Phỏng vấn ngươi một chút, mắng boss cảm giác thế nào? Đội viên, cười sống sót, thực sảng. Phong Hạnh, một ngụm nuốt vào, là thực không tồi, hết chương.